2. Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã 10 năm, khi đó ta ôm ngươi từ sông về, khuôn mặt nhỏ nhắn, to không bằng bàn tay của ta, lúc ấy tính tình ngươi rất hoạt bát. Ồ, Tiểu Bổng Trùy sừng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt rất có hứng thú nói chuyện của sư phụ. Đây là lần đầu tiên ông nói đến chuyện thân thế của nàng, trước kia chỉ nói nàng là nhặt được, hóa ra là nàng bị ném xuống sông sao. Sư phụ hôm nay tựa hồ như rất có hứng thú, hít mây nhả khói, thao thao bất tuyệt. Chính là dòng sông dưới chân núi kia, một buổi sáng sớm nọ, ta vội vàng đi lấy lá bùa chu sa thì thấy ngươi theo thượng nguồn trôi xuống dưới, được bọc trong cái tã lót, bên người không có thư từ cũng không có tín vật, cuống rốn giống như mới vừa được cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nghĩ là ở thượng nguồn có gia đình nào đó không có lương tâm đánh mất một đứa nhỏ, ôm ngươi vừa đi vừa hỏi, cuối cùng vẫn là không hỏi ra. Ngươi lúc ấy có chút nhỏ, đói bụng cũng không khóc quấy, khi mới vừa được ta ôm về thì mấy ngày đầu mi thanh mục tú rất xinh đẹp. Ai biết được sau khi đi theo ta, mặt mày lại càng ngày càng giống ta, ta nghĩ, có lẽ ngươi và ta có duyên nên liền giữ ngươi lại tự mình nuôi. Ông vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt của Tiểu Bổng Trùy. Vậy mà nàng một chút biểu tình cũng không có, giống như đang nghe chuyện xưa của người khác, không nhúc nhích tí nào. Đứa nhỏ này cứ như vậy, ở bên ngoài lúc giả tiểu đạo đồng rất ngoan, có thể nói có thể cười, như thế nào khi về đến nhà lại biết thành một hũ nút. Chẳng lẽ chỉ có lúc gạt người mới nói cười? Tiểu Bổng Trùy, sư phụ hắng giọng nói, người không có điều gì muốn hỏi về thân thế của mình sao? Cách chương.